Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 607, chiến tranh đánh tới, tất sát chi cục, canh 1. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Các ngươi nhân tộc chân chính mục đích là chúng ta quỷ tộc. Mà không phải những cái kia đại thần cấp bọn tiểu bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập sát chí tôn lạnh lùng đạo. Hỗn nguyên chí tôn cùng nguyên minh chí tôn không nói chuyện. Nhưng sắc mặt đạm nhiên biểu lộ cùng không phản bác đủ để biểu lộ tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế. Thập sát chí tôn rốt cuộc minh bạch cái gọi là u minh giới thí luyện chẳng qua là nhân loại kế hoạch một trong. Lấy toàn diệt quỷ tộc đại thần làm hạch tâm kế hoạch. Gây nên quỷ tộc phá hư hiệp nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể từ đó, nhân tộc thì có viện cớ. Mặc kệ lấy cớ này giá trị không đáng cân nhắc. Nhưng chỉ cần là viện cớ, liền có thể lừa gạt cái khác vũ trụ đại tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, nhân tộc liền có thể chính thức đối quỷ tộc hạ thủ. Hai tộc vốn là địch nhân, chỉ bất quá trở ngại vũ trụ đại tộc trong lúc đó hiệp nghị. Nếu là không có cái khác viện cớ mà nói, sẽ rất khó chân chính khai chiến. Nhiều lắm là phạm vi nhỏ giao thủ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, nhân tộc tìm được viện cớ. Trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập sát chí tôn nhanh chóng rời đi. Về phần cái khác quỷ tộc, hắn là không dám quản. Hắn hiện tại chỉ muốn bản thân mạng sống. Nếu là bản thân chết ở nơi này, cái kia quỷ tộc liền thật nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi trốn không thoát. Hỗn nguyên chí tôn thanh âm truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một chuôi thần nhận xuyên qua thập sát chí tôn ngực. Trực tiếp thương tổn tới thập sát chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần nhận chí tôn. Thập sát chí tôn phẫn hận nhìn qua cách đó không xa vừa rồi xuất hiện thần nhận chí tôn. Thình lình cũng là nhân tộc 12 chí tôn một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản, thần nhận chí tôn thực lực cũng liền cùng thập sát chí tôn không sai biệt lắm. Có thể bây giờ, thập sát chí tôn phát hiện thần nhận chí tôn thực lực dĩ nhiên siêu việt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên tộc, tin đồn nhân tộc trở thành tiên tộc sau đó. Thực lực đại trướng, không nghĩ tới ngay cả các chí tôn thực lực đều tăng lên đến sao nhiều. Thập sát chí tôn không cam tâm, có thể thực lực không đủ, căn bản không cái gì hy vọng đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, hỗn nguyên chí tôn một bộ phân thân, tăng thêm thần nhận chí tôn. Hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn nguyên chí tôn hỗn nguyên thương đâm tới. Thập sát chí tôn cực lực ngăn cản. Lại vẫn là bị một thương xuyên qua. Thụ thương trọng, rất nhanh. Tại hỗn nguyên chí tôn cùng thần nhận chí tôn song trọng công kích phía dưới. Thập sát chí tôn cuối cùng không địch lại. Vẫn lạc mà chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm thập sát chí tôn vẫn lạc một khắc này. Thiên địa rên rỉ, mà quỷ tộc, thập sát cung trên không. Mưa máu giáng lâm, vô tận đau thương vang vọng toàn bộ thập sát cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập sát cung chính là thập sát chí tôn thành lập thế lực. Bậc này dị tượng rất nhanh bị quỷ tộc trên dưới biết được. Quỷ tộc, quỷ thần điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tộc đệ nhất chí tôn bách quỷ chí tôn. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua hư không vô tận. Thấy được thập sát cung tình cảnh. Chợt chỉ tính toán. Biết được thập sát chí tôn tình huống. Thất sát chí tôn. Chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đau thương chi tình từ quỷ tộc đệ nhất chí tôn bách quỷ chí tôn sắc mặt hiện ra đi ra. Câu nói này nhường bốn phía cái khác quỷ tộc người nhao nhao khiếp sợ. Thập sát chí tôn đây chính là tam đại chí tôn một trong. Không phải phổ thông chí tôn đủ để cùng nhân tộc 12 chí tôn nổi danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một vị cường đại chí tôn làm sao sẽ vẫn lạc đây? Có thể bách quỷ chí tôn sẽ không cố ý nói như vậy. 89/10 là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, thập sát chí tôn vẫn lạc sự tình truyền khắp toàn bộ quỷ tộc vô số thế lực. Mà thập sát chí tôn vẫn lạc tình huống cũng xuất hiện. Là nhân tộc chí tôn đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyên chiến khí. Tuyên chiến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyên chiến, vô số quỷ tộc người yêu cầu quỷ tộc hướng nhân tộc tuyên chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số phẫn hận quỷ tộc cường giả chui vào nhân tộc. Ý đồ đồ sát nhân tộc. Có thể bọn hắn mới vừa gia nhập nhân tộc lãnh địa. Liền bị nhân tộc cường giả nhóm giết sạch. Một bên khác, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U minh giới quỷ tộc các đại thần không qua bao lâu liền bị Diệp Thiên giết sạch. Hoàn thành nhân tộc cao tầng bố trí đến nhiệm vụ. Chợt, Diệp Thiên cùng với những cái khác nhân tộc đại thần từ U minh giới đi ra. Mà món kia cực âm chí cường chí bảo cũng bị phong ấn lấy đi. Đưa về Hỗn Nguyên Thần Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau, nhân tộc hướng ra phía ngoài tuyên bố. Đối quỷ tộc phát động chiến tranh. Lý do là thập sát chí tôn phá hư cả hai hiệp nghị. Lại an đồ oanh sát nhân tộc nguyên minh chí tôn. Bị chạy tới nhân tộc Hỗn Nguyên chí tôn cùng thần nhận chí tôn liên thủ giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nhân tộc uy nghiêm không còn gì để mất. Quỷ tộc dám phá hư cả hai hiệp nghị. Là vạch mặt hành vi. Nhân tộc nhất định phải phát động chiến tranh. Làm nhân tộc tuyên ngôn vừa ra tới. Quỷ tộc luống cuống. Nguyên bản. Quỷ tộc rất nhiều người hướng nhân tộc tiên chiến. Đại bộ phận đều là nói đùa thôi. Khiển trách một chút mà thôi. Có thể không dám thật cùng nhân tộc phát động chiến tranh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bây giờ, nhân tộc dẫn đầu phát động chiến tranh. Cái này đến phiên quỷ tộc hốt hoảng. Bởi vì nhân tộc thực lực cường đại. Mà quỷ tộc kém xa tít tắp nhân tộc cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc chí cao điện đường. Diệp Thiên nhìn xem một phần tình báo mới nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ tình báo nhìn lại, nhân tộc cùng quỷ tộc chiến tranh sắp bắt đầu. Trước mắt, nhân tộc cũng đang biên giới thành lập vô số chiến tranh thành lũy. Đại lượng chiến hạm lái hướng biên giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, nhân tộc chí tôn, chúa tể, thần vũ trụ, Tinh Hà Cấp cũng nhất nhất tiến về biên giới. Đây là một trận tàn khốc chiến tranh. Đánh xuống quỷ tộc không phải vấn đề. Nhưng nhân tộc tất nhiên cũng có tổn thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể vì nhân tộc hưng thịnh cùng phát triển. Đây là tất không thể thiếu một bước. Nếu là nhân tộc bảo thủ mà nói, quỷ tộc tương lai cường đại lên, đồng dạng sẽ nhắm ngay nhân tộc. Cả hai vốn chính là quan hệ thù địch. Trước kia to to nhỏ nhỏ chiến đấu không biết phát sinh bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc, ta không có cách nào tham dự dạng này chiến tranh. Diệp Thiên thì thào đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại thực lực mặc dù không yếu, nhưng mới đại thần cấp đỉnh phong tu vi mà thôi. Chiến đấu lực mặc dù có thể làm được vượt cấp mà chiến, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một số tinh hà cấp. Có ở đây nhân tộc cùng quỷ tộc dạng này chiến tranh bên trong, tinh hà cấp kỳ thật cũng chỉ có thể coi là pháo hôi. Chân chính quyết định chiến tranh hướng đi là các chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày các chí tôn kết thúc chiến đấu, như vậy chiến tranh cũng chẳng khác gì là kết thúc công việc công tác. Cho nên, trận này chiến tranh chú định rất nhanh kết thúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai, chiến tranh liền bắt đầu. Vẻn vẹn ngày đầu tiên thời gian, nhân tộc lấy trọng thương một vị chí tôn đại giới, chém giết quỷ tộc hai vị chí tôn cùng bốn vị thiên tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai, quỷ tộc lại chết đi một vị chí tôn. Ngày thứ sáu, quỷ tộc tam đại chí tôn vị thứ hai chí tôn Hắc Ngục chí tôn cũng bị Hỗn Nguyên chí tôn chảm giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, chúa tể, thần vũ trụ thậm chí cả tinh hà cấp độ chiến trường cũng mười phần tàn khốc. Mặc dù quỷ tộc tổn thất thảm trọng, nhưng nhân tộc tổn thất cũng không nhỏ. Nhưng từ chỉnh thể đến xem, nhân tộc lại là từng bước vì vào, nghiền ép quỷ tộc, chiếm lĩnh quỷ tộc một cái lại một cái tinh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo cái này tốc độ, quỷ tộc nếu không bao lâu cũng sẽ bị diệt. Quỷ thần điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, quỷ thần điện đệ nhất chí tôn Bách Quỷ chí tôn lấy hư ảnh thân phận giáng lâm nơi này. Trừ hắn ra, quỷ tộc còn thừa lại bốn vị phổ thông chí tôn. Bây giờ, bốn vị này phổ thông chí tôn cũng không dám chân thân giáng lâm nơi này. Vạn nhất tất cả chí tôn tề tụ nơi này, nhân tộc chí tôn vây công nơi này mà nói, bọn hắn cũng không có biện pháp trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị, chúng ta quỷ tộc lần này là thua không nghi ngờ. Bách Quỷ chí tôn cô đơn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Quỷ chí tôn, hướng cái khác vũ trụ đại tộc cầu viện, chẳng lẽ không được sao? Một vị phổ thông chí tôn hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô dụng, Bách Quỷ chí tôn thở dài đạo. Chấm. Lần này là chúng ta quỷ tộc phá hư hiệp nghị trước. Nhân tộc phát động chiến tranh là có lý do. Cái khác vũ trụ đại tộc không thể nhúng tay. Nếu không cũng tương đương với vi phạm hiệp nghị. Đồng dạng vũ trụ đại tộc không dám mạo hiểm cùng nhân tộc phát động chiến tranh. Mà một số cường đại vũ trụ đại tộc lại khinh thường đối trợ giúp chúng ta quỷ tộc. Có lẽ một số vũ trụ đại tộc còn muốn mượn giúp chúng ta quỷ tộc tay thăm dò một chút nhân tộc hiện tại thực lực đây. Làm sao có thể biết xuất thủ trợ giúp chúng ta? Chấm, vậy làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác Chí Tôn nguyên một đám sắc mặt khó coi. Trước đem một bộ phận quỷ tộc tinh anh mang đến vũ trụ các nơi. Cam đoan quỷ tộc không được triệt để diệt vong. Bước thứ hai, liền là chúng ta mấy cái đào tẩu một ngày chạy trốn tới vũ trụ cái khác khu vực. Nhân tộc cũng rất khó truy sát chúng ta. Trừ cái đó ra, còn có trọng yếu nhất một chuyện. Kia chính là giết chết nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ. Lần này chính là bởi vì hắn. Chúng ta quỷ tộc mới rơi vào như này hạ tràng. Hắn nhất định phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách quỷ Chí Tôn phẫn nộ giống đạo. Nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Nơi đó là nhân tộc đại bản doanh thánh vực bên trong. Huống hồ nhân tộc Chí Cao Điện Đường vốn là nhân tộc rất cường đại mấy món chí cường chí bảo một trong. Chúng ta mấy cây có thể không có cách nào chui vào đi vào. Cái khác tộc nhân cũng không tiến vào được. Làm sao giết vị kia Vạn Pháp Điện Hạ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị phổ thông Chí Tôn đạo. Các ngươi đừng quên, chúng ta quỷ tộc tại nhân tộc có gián điệp. Là thời điểm khởi động gián điệp. Mặc dù làm như vậy, sẽ để cho cái kia mấy cái gián điệp tử vong. Nhưng nếu là có thể diệt trừ nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ, đủ để cho nhân tộc đau lòng không thôi. Bách quỷ Chí Tôn đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, chúng ta quỷ tộc tại nhân tộc còn cài gián điệp. Xác thực có thể cho bọn hắn xuất thủ. Cái khác Chí Tôn gật gật đầu. Đồng ý cái này kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, bọn hắn mấy vị Chí Tôn thương nghị xong tập Diệp Thiên kế hoạch. Liền riêng phần mình đi an bài. Chỉ chớp mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ quỷ tộc đã trải qua triệt để hỏng mất. Đại bộ phận lãnh địa đã trải qua rơi vào nhân tộc trong tay. Chỉ bất quá còn không có xử lý tiêu hao những cái này lãnh địa mà thôi. Nhân tộc còn đang đuổi giết bách quỷ Chí Tôn cùng những cái kia thiên tôn. Thần vũ trụ nhóm, một khi bọn hắn hơi hơi lộ ra một điểm động tĩnh, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân loại Chí Tôn vây giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Diệp Thiên chính đang nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Thiên cấp khu vực tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Sao, bỗng nhiên, Thiên Lan Đại Thành Thiên Các truyền đến một tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thế lực khó xử Thiên Các. Còn bắt được một số Thiên Các thành viên. Diệp Thiên nghe được tin tức này. Mười phần phẫn hỏa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Thiên Lan Đại Thành người nào không biết Thiên Các là hắn sản nghiệp. Vậy mà còn dám làm như thế. Đơn giản cùng là hắn là địch. Không đem hắn để vào mắt. Việc quan hệ Thiên Các, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, Diệp Thiên rời đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Đi tới Thiên Lan Đại Thành. Nhưng vừa vặn đi ở Thiên Lan Đại Thành trên một con đường. Bất ngờ xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Pháp Điện Hạ đi chết. Một cây trường mâu xuyên qua mà đến. Kinh khủng uy nghiêm lan tràn đến toàn bộ Thiên Lan Đại Thành. May mắn Thiên Lan Đại Thành không phải phổ thông thành chi. Nếu không là ở cỗ uy áp này dưới liền khó có thể nhúc nhích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cỗ uy áp này lại vẫn là để Thiên Lan Đại Thành vô số cường giả khó có thể động đậy. Thậm chí nhường Diệp Thiên đều không cách nào nhúc nhích. Chúa tể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh hãi, lại có chúa tể tập kích hắn. Mơ tưởng tổn thương vạn pháp điện hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U ám chúa tể xuất hiện, thay Diệp Thiên cản lại cái này một mâu. Có thể đang lúc Diệp Thiên nhả ra khí thời điểm, cách đó không xa, một bóng người phù hiện, tay cầm một cây cung tên, hướng về Diệp Thiên phóng tới một tiễn. Cái này là một vị vũ trụ thần cấp khác tiễn đạo cường giả. Mà hắn cũng đối Diệp Thiên phát động công kích, lại cự ly quá gần, mà u ám chúa tể lại bị kềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tất sát chi cục a. Diệp Thiên tối đạo cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.